Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, bị xé rách Tezuka lĩnh vực. Đều sắc, chiếu lại hai lần. Trọng tài phán đoán không có phạm sai lầm sau khi trực tiếp tuyên án điểm số. Cùng lúc đó, ngoài sân truyền đến một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Tuy rằng không có thấy rõ, thế nhưng bọn họ cũng biết Uesugi Yu là dùng cái gì ghê gớm chiêu thức đánh trả vừa nãy này cầu. Loại kia tốc độ, thật giống như một đạo khủng bố màu vàng sấm sét, làm cho người ta mang đến không gì sánh kịp xung kích cảm giác cùng cảm giác chấn động. Nhìn còn đang hơi rung nhẹ lưới, Tezuka đồng dạng có chút lắc thần. Uesugi Yu Tennis hệ thống bên trong, tương tự cũng có hắn, không thể cùng địa phương. Vừa nãy loại kia lực bộc phát cùng thân thể di động với tốc độ cao dưới nhãn lực, đều là hắn không làm được địa phương. Thật mạnh, có điều chính là như vậy mới đúng. Trong lòng một trận sục sôi, Tezuka cảm thấy loại này cả người đều muốn run rẩy cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Đây chính là ta nhận định đối thủ. Chấm ngoặc kép, sâu sắc liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Tezuka thở nhẹ một hơi, tiếp tục đi hướng mình vạch phát bóng. Ngón tay căng thẳng một hồi đập trên võng dây lưới. Uesugi Yu nhìn kỹ bắt tay trùng bóng lưng. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật. Còn kém một tí tẹo như thế. Này cầu không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia sẽ không bắn lên Zero Shiki tước cầu. Tezuka này một cầu tính toán hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Vừa bắt đầu phát bóng, thậm chí bỏ qua Tezuka lĩnh vực cử động đều là dùng để mê hoặc tính hắn. Thiên truy bách luyện cái kia một cái đánh trả mới là mặt sau nối liền Tezuka lĩnh vực cùng Zero Shiki tước cầu then chốt. Thực sự là không có chút nào có thể bất cẩn. Uesugi Yu nhìn lướt qua chính mình cao tốc tập kích, bất ngờ dấu vết lưu lại. Trong lòng cảnh giác, không phải ai đều có hắn loại này từ hậu trường trong nháy mắt nỗ lực đến trước sân năng lực. Vừa nãy này cầu tính toán, Tezuka cao hơn nữa hắn một tầng. Chân chính sinh sống ở thế giới này, Uesugi Yu xưa nay không cho là mình ở trên sân bóng liền có thể tính toán không một chỗ sai sót. Những này trước đây chỉ ở ký ức bên trong tồn tại nhân vật. So với hắn tưởng tượng kinh diễm hơn rất nhiều. Rì rào tương đương một trận gió nhẹ lướt qua. Thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Một tiếng giòn hót, theo gió rung động, tennis kéo ra một đường cong hoàn mỹ. Lần thứ hai hướng về Uesugi Yu bay tới. Ở có nhiều chỗ hầu như không thua với Uesugi Yu. Cũng thật là xuất sắc. Lẫn trong đám người, Kanata Iri cùng Yamato Yudai cũng ở đây ở ngoài khẩn sát bên lưới sắt địa phương quan sát. Vừa nãy Tezuka biểu hiện, để Kanata Iri cũng vì đó tán thưởng. Mặc dù mới ngăn ngắn mấy cầu, thế nhưng hắn ở Tezuka trên người nhìn thấy những người kia mới có tennis tố chất. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Tezuka tiếp tục thành tài lên, không thể nghi ngờ cũng có thể bước vào bọn họ tầng thứ này. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Yamato, không nghĩ tới các ngươi Saisun dĩ nhiên cũng có như vậy hạt giống tốt. Iri trên mặt mang theo một tia trêu chọc, hướng về bên cạnh Yamato nói rằng, trên mặt mang theo một vẻ tự hào. Yamato khẽ gật đầu một cái. Tezuka hắn hẳn là ta đã thấy nhất có nghề nghiệp tố dưỡng tuyển thủ. Trong ánh mắt chớp qua một tia hồi ức, hắn lại hồi tưởng lại lúc trước Tezuka ở trước mặt hắn đề cập qua mục tiêu. Tezuka hắn vẫn luôn là lấy trở thành tuyển thủ nhà nghề vì là mục tiêu mà nỗ lực. Ở ngay lúc đó giới trung học, bằng vào tầm mắt điểm này, hắn liền rất khó lại tìm ra vượt qua Tezuka ứng cử viên. Nghe được Yamato lời nói, Iri híp mắt nở nụ cười. Hiện tại có thể không nhất định. Uesugi Yu nhưng là được Mifune tổng giáo luyện khen ngợi. Yamato lúc đó chưa từng nhìn thấy Uesugi Yu cùng quỷ thi đấu. Tự nhiên không biết thiếu niên này chỗ kinh khủng. Ta tin tưởng Tezuka. Trầm ngâm một chút, Yamato vẫn là lựa chọn giúp đỡ chính mình hậu bối. Tuy rằng Uesugi Yu cũng cực kỳ xuất sắc, thế nhưng cuộc tranh tài này dưới cái nhìn của hắn, thắng bại còn có chưa thể biết được. Có đúng không? Có điều lấy Yamato ngươi góc độ tới nói, cũng không sai. Trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Iri cũng không nghĩ muốn lộ ra ánh sáng Uesugi yêu thực lực ý nghĩ. Hắn đến là càng mong đợi Yamato đợi lát nữa vẻ mặt. Trên sân bóng, song phương thi đấu trở nên 10 điểm sốt ruột. Vẻn vẹn chỉ là hiệp 1. Thế nhưng Uesugi yêu cùng Tezuka lẫn nhau đều không có một chút nào nhường cho. Hiệp 1 thi đấu, tức có thể nói là thăm dò. Cũng có thể nói là trên khí thế giao chiến. Hai người đều không muốn liền như vậy đưa cho đối phương. Đến rồi, cuối cùng một cầu. Bước chân nhanh chóng chạy nhanh ở đường biên ngang. Uesugi yêu bước chân trượt đi. Trong tay vợt bóng vung vẩy. Tennis liền ác liệt bão táp mà quay về. Xèo xèo, dường như vòng xoáy giống như khí lưu lần thứ hai ở trên sân bóng xuất hiện. Tezuka thái dương lướt xuống một giọt mồ hôi nước. Bá lạp, chân trái lần thứ hai lại trước người vẽ ra một cái độ cong. Tezuka đem hấp thụ ở bên người tennis nghiêng cắt trở lại. Tennis bay nhanh, hoặc là một tia sáng trắng hướng về Uesugi yêu mặt khác một bên bay đi. Tennis trở nên càng thêm nặng nề. Nhìn lại một lần nhanh chóng chạy nhanh Uesugi yêu. Tezuka trong lòng dự cảm không ổn càng ngày càng nặng. Uesugi yêu phảng phất không biết mệt mỏi bình thường. Cứ việc bị hắn ở đường biên ngang qua lại lôi kéo. Thế nhưng mỗi một lần đánh trả nhưng là càng ngày càng nặng. Không giống xa lôi loại kia ác liệt bóng biến hóa. Chính là đơn giản bằng nhau đánh. Lại làm cho hắn cảm giác sức mạnh càng lúc càng lớn. Mà khi hắn muốn thả ngắn cầu thời điểm. Cái kia khủng bố sấm sét liền sẽ xuất hiện ở sân bóng. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp quá tốt. Ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn chợt thấy Uesugi yêu nụ cười trên mặt. Chỉ thấy một vệt màu xanh thăm thẳm thủy quang ở hắn nửa sân xẹt qua. Liền như vậy thẳng tắp bay ra sân bóng. Sao lại thế? Oishi biến sắc mặt. Vừa nãy Tezuka lĩnh dĩ nhiên không có mảy may tác dụng. Liền như vậy bị Uesugi yêu đột phá qua. Hắn vốn cho là Tezuka đã chàng khống cục diện. Uesugi yêu sẽ ở Tezuka lĩnh vực điều động dưới giật gấu vá vai. Dù sao, thời gian dài đường biên ngang chạy đi chạy lại. Rất dễ dàng ảnh hưởng một cái tuyển thủ phán đoán cùng kiên trì. Loại này 10 điểm tiêu hao thể lực rùa rụt cổ thức phòng thủ. Bình thường đều là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ nhìn lại. Các ngươi cẩn thận chú ý Tezuka dưới chân. Fuji ánh mắt run rẩy, nói ra vừa nãy này cầu nguyên nhân. Tezuka lĩnh vực tròn, rối loạn, chấm ngoặc kép, Inui ngón tay mạnh mẽ run lên. Từ kính mắt thấu kính lên khúc xạ ra một vệt khó có thể tin bạch quang. Hắn làm thế nào đến? Mọi người nhất thời nghẹn lời. Tezuka lĩnh ngộ đối với bọn hắn tới nói tương đương vô giải. Bọn họ tự nhiên cũng liền không biết Uesugi yêu đến cùng dùng loại nào phương pháp. Game, Hiotei Academy Uesugi yêu, 1-0, trao đổi sân bãi. Tezuka thấu kính dưới con mắt co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết Uesugi yêu vừa nãy ở cuối cùng một cầu tại sao đồng ý bị hắn lôi kéo lâu như vậy. Rồi, quét qua chính mình dưới chân dấu vết. Tezuka lĩnh vực cái kia hoàn mỹ không một tì vết vòng tròn phạm vi đã kinh biến đến mức 10 điểm. Ngổn ngang, tennis mặt trên xoay tròn bị hắn nhìn ra. Ánh mắt lạnh lùng cùng Uesugi yêu sượt qua. Tezuka nội tâm rơi vào trầm tư. Xoay tròn, là hắn điều khiển lĩnh vực bản chất. Theo lý thuyết Uesugi yêu coi như nhìn thấu mặt trên xoay tròn cũng vô dụng. Ngoại trừ trước cái kia tia chớp như thế chiêu thức. Uesugi yêu không thể đánh ra cường độ hoàn toàn tương đồng ngược xoay tròn. Nhìn kỹ Uesugi yêu cao ngất kia bóng người. Tezuka ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn như là hắn nắm giữ sân bóng tiết tấu. Thế nhưng bất chi bất giác. Nhưng là hắn trước tiên rơi vào bị động. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.